Chương 327, Đỗ phủ bề bộn nhiều việc. Lúc này đây đổi Lưu Húc không có động tĩnh, bất quá mời mọi người tha thứ hắn, nếu là lúc này còn xem mê ly, đó cũng quá vũ nhục Nhị Lỉ. Sao, làm sao vậy? Nhị Lỉ ngượng ngùng thanh âm bên thai bên cạnh vang lên, nàng đại khái cũng đoán được cái gì, mặt cười bay lên một phỉ hồng. Ô Lưu Húc phục hồi tinh thần lại, vội vàng đỡ Nhị Lỉ đứng dậy, sau đó giúp nàng đem khố nhắc, cột chắc. Tạ ơn, cảm ơn, mặt cười phỉ hồng Nhị Lỉ thấp giọng nói. Không có việc gì, những thứ này đều là ta phải làm. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Phải làm, Nhị Lỉ bị Lưu Húc trả lời làm bối rối, nàng không phải minh bạch vì sao giúp mình mặc quần chuyện mắc cỡ như vậy làm sao lại biến thành hắn hẳn là nhiều. Lưu Húc cơ hồ là nửa phu nửa ôm đem Nhị Lỉ đưa về doanh trại. Trong đêm tối, Nhị Lỉ trằn trọc, có chút ngủ không được, mà trướng đồng trong góc Lưu Húc, len lén ngửi trên tay hương khí, say sưa không ngớt. Cũng không lâu lắm, chuyện giống vậy lại xảy ra Pony trên người hơn nữa. Bởi vì xuất phát từ bài trừ trong cơ thể tàn dư độc tố suy nghĩ, hai nàng uống rất nhiều thủy. Vì vậy, đêm này, Lưu Húc vẫn nằm ở Đỗ phủ bệ bộn nhiều việc cha nở dê tha y Nhị Lỉ cùng Pony một thân là tổn thương. Ở rừng rậm loại này địa hình phức tạp lao lực chạy bổ sung định là không được. Ở về sau dưỡng thương mấy ngày bên trong, Lưu Húc tẫn lòng chiếu cố các nàng, để hai nàng cực kỳ cảm động. Cho ăn cơm gì gì đó đều không là vấn đề, then chốt vẫn là đi nhà cầu, tại thân thể không thể kịch liệt động tác thời điểm. Đi nhà cầu thành để hai nàng nhất chuyện lúng túng, vẫn là chỉ có thể một lần lại một lần để Lưu Húc hỗ trợ. Bắt đầu thời điểm, quả thực lúng túng muốn chết, thế nhưng trước lạ sau quen, mấy lần về sau, hai nàng đều có thể thản nhiên đối mặt. Dù sao cũng là đế quốc ám sát bộ đội tinh anh sát thủ, ngàn chọn vạn chọn, từng trải sinh tử, không có gì không nhìn ra. Ba người khoảng cách cũng bởi vậy gần hơn. Lướt qua tâm lý cái này một đạo hạm, chuyện khác thì dễ làm. Đến ngày thứ ba, Lưu Húc lại thêm vì hai nàng lau thân thể nhiệm vụ. Ngày hôm trước ban đêm, hai nàng cảm giác thân thể cực kỳ ngứa, một là thân thể tại khôi phục vết thương ngứa, một là vài ngày không có tắm. Sáng sớm, Lưu Húc mới tỉnh thu vào hai nàng xin giúp đỡ, để hắn giúp các nàng vệ sinh thân thể. Nhị Lỉ cùng Pony sở dĩ làm như vậy, một phương diện xác thực là bởi vì bất đắc dĩ, khác một phương đỉ hệ nở cũng từ đối với Lưu Húc tuyệt đối tín nhiệm. Lưu Húc tự nhiên là cầu còn không được, cười nói, hai vị mỹ nữ, người nào tới trước? Nhị Lỉ Pony, Nhị Lỉ cùng Pony gần như cùng lúc đó hô lên tên đối phương. Lưu Húc trong lòng buồn cười, nói ra, nhanh lên một chút, ta còn muốn đi săn thú làm cơm đâu. Thấy hai nàng xấu hổ, hắn lại nói ra, ta lại không thể không gặp qua ách nữ nhân khác. Nhị Lỉ cố nắm lấy cơ hội, hỏi, người có lao bà? Lưu Húc chần chờ nói, coi là không có chứ, hắn đích xác không có lao bà, chỉ là nữ bằng hưu hơi nhiều mà thôi. Có ngay cả có, không có chính là không có. Coi là không có là có ý gì? Nhị Lỉ cực nhanh tiếp lời nói, vậy chính là có, so với chúng ta xinh đẹp không? Lưu Húc hơi kinh ngạc, tiện đà lòng tin tràn đầy mà nói, các nàng cực kỳ xinh đẹp, đến cho các ngươi đánh giá hai nàng. Lưu Húc cười hắc hắc, nói, muốn nghiệm qua mới biết được. Hắn lại xông Nhị Lỉ nói, dậy sóng, nếu ngươi nghĩ muốn biết, liền từ ngươi bắt đầu. Dậy sóng Nhị Lỉ sửng sốt, nói ra, ngươi vì sao kêu như vậy ta? Lưu Húc nghiêm mặt nói, đây là ta lấy cho ngươi biệt hiệu. Thứ nghe Nhị Lỉ thân mật xưng hô Pony vì sóng. Sóng thời điểm, Lưu Húc liền cho Nhị Lỉ lấy dậy sóng tên này, hai nàng đóng lại chính là sóng lớn, còn như cuộn trào mãnh liệt, đó là Lưu cái sủ cờ tì. Nàng nhưng là hàng thật giá thật ngược trào A. Nhị Lỉ tuy là trong lúc nhất thời không nghĩ thông, thế nhưng bằng cảm giác, biết chắc không phải là cái gì lời hữu ích. Lưu Húc nói, nếu như không có ý tứ, ngươi liền đem kính mắt nhắm lại tới, rất nhanh. Mặt cười nổi lên một đỏ bừng, Nhị Lỉ sang giọng, người nào không có ý tứ. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn thấy Lưu Húc động thủ, Nhị Lỉ vẫn là lập tức nhắm lại con mắt. Rất nhanh, bên tai truyền đến Lưu Húc thanh âm, được rồi. Nhị Lỉ mở mắt ra, chứng kiến Lưu Húc đã xoay người đến Pony bên người. Pony không cần phải nói, trực tiếp liền hai mắt nhắm nghiền. Lưu Húc đồng dạng làm, Pony chứng kiến hắn trà lau lúc vô cùng cẩn thận tránh vết thương, trong lòng xấu hổ hơi lui. Hai nàng xích thân thể hưởng thụ tắm nắng, Lưu Húc còn muốn đi săn thú làm cơm. Về sau mỗi ngày, Lưu Húc đều nấu nước vì hai nàng sát bên người. Thẳng đến ngày thứ năm phía sau, các nàng có thể tự mình động thủ, Lưu Húc mới có từ chức phần này đã khổ cực lại đẹp mắt còn cần cực đại khống chế lực công tác. Lưu Húc cái này 5 ngày thu hoạch lớn nhất, chính là cùng hai nàng lại không ngăn cách. Nhị Lỉ cùng Tổ Nỉ đối mặt sờ qua thân thể mình nam nhân, lại không có bí mật có thế bảo vệ. Lúc này, Tổ Nỉ thương thế tiến triển thuận lợi, đã có thể bình thường hành tẩu. Nhị Lỉ muốn phiền toái một chút, thế nhưng Lưu Húc có nàng. Ba người rốt cuộc có thể tiếp tục đi tới. Pony thương lành về sau, là có thể chiếu cố Nhị Lỉ. Lưu Húc cũng cuối cùng từ toàn chức bà vũ trong trạng thái giải thoát đi ra. Bởi vì mục tiêu đều là Vui Lan ở Dê Thành, Lưu Húc vẫn chưa cùng Nhịn Lỉ còn có Pony xa nhau, mà là kết bạn lên đường. Theo thời gian trôi qua, thân thể chưa hoàn toàn khôi phục cũng không ảnh hưởng Pony lạc quan thiên tính, nàng bắt đầu không đàng hoàng kêu la om sòm, đông nhìn tây ngắm. Lưu Húc có Nhịn Lỉ đi theo Pony phía sau, rất là khổ cực. Còn như nguyên nhân Nhịn Lỉ thủy chung ở công kích Lưu Húc sau lưng, hắn có thể không khổ cực sao? Lưu Húc cách trên người hai người đơn bạc y hề phục, cảm nhận được Nhịn Lỉ đối với hắn một lần lại một lần thương tổn, tâm lý không khỏi tà ác thầm nghĩ, muốn bất kiển thúy đem các nàng bắt làm tù binh quên đi, làm gia nhập vào quân cách mạnh đầu danh trạng, hắc hắc.